Thiên Cơ Diệu Thám, chương 63, nhanh chúc mừng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rất có đạo lý a. Đột nhiên, Trương Dung thái độ đối với Chu Đường phát sinh 180 độ chuyển biến, hắn vậy mà chủ động móc ra một điếu thuốc lá, đưa tới Chu Đường trước mặt Tuyết Đạo. Thật không nghĩ tới, ngươi vẫn có chút bản lãnh nha. Ta không hút, Chu Đường cự tuyệt đưa tới thuốc lá, sắc mặt y nguyên tái nhợt. Tuyết Đạo, ta bây giờ nghĩ minh bạch vụ án này, căn bản cũng không là hung thủ đến cỡ nào cao minh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp, Trương Dung vẫn cứ thuốc lá cuốn nâng tại giữa không trung, nghiêm túc suy nghĩ. Tuyết Đạo, nói cách khác hung thủ mới đầu tỉnh không nghĩ quá nhiều, hắn giết chết hạng nhất người bị hại, đem hắn để vào dung dịch mắt chỉ là muốn bảo tồn người bị hại dung nhan. Có thể kết quả, bởi vì kỹ thuật quá nghiệp dư, đó là lý do mà đưa đến người bị hại thi thể nghiêm trọng biến hình. Hung thủ tâm lý nhận lấy trùng kích, hắn không thể tiếp nhận Kim Tiêu Linh khuôn mặt vặn vẹo dáng vẻ, đó là lý do mà cuối cùng vẫn là đem thi thể vớt ra đây, sau đó ném vào vẫn còn chưa xây xong sân vận động trong đường cống ngầm. Hắn, tại sao muốn làm như vậy đâu? Đây có phải hay không là có chút mâu thuẫn a. Trương Dung Thuyết Đạo, nếu ưa thích người bị hại, tại sao muốn giết nàng đâu? Điểm này nhìn xem không tốt giải thích nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng cũng không khó giải thích. Chu Đường nhanh chóng Thuyết Đạo, hung thủ mặc dù ưa thích người bị hại, có thể người bị hại lại không thích hắn a, nha. Như vậy sao? Trương Dung ngưng lông mày nói. Bởi vì không tiếp thụ được cho nên mới giết nàng. Thà rằng dạng này, cũng không cho phép nàng di tình biệt luyến. Muốn không phải vậy, Chu Đường nói một cách đầy ý vị sâu xa. Hắn làm gì nhất định phải chơi đùa formalin đâu. Đúng, đúng, có chút đạo lý, Trương Dung có chút hiểu được, nhìn về phía Chu Đường ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, tâm lý cảm thán, trách không được này tiểu tử có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem lão hổ ăn thịt người án phá nữa nha. Chu Đường, ý nghĩ của ngươi, càng ngày càng thanh kỳ. Hắn nhịn không được tán dương, trước kia ta làm sao lại không nhìn ra đâu, không thể nào, Trương, y thế nhưng là rất ít khen người. Khụ khụ, Chu Đường lại ho khan hai tiếng. Tuyết Đạo, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Kia. Vì sao lại là sân vận động? Trương Dung lại hỏi, hung thủ không phải chỉ là tùy tiện vứt bỏ thi thể a, nếu ưa thích người bị hại, nên sắp bị hại người xuống mồ an táng mới đúng. Bất quá, hắn tự hỏi tự trả lời tựa như nói, này cũng khó trách hung thủ tâm lý biến thái nha. Không, Chu Đường Thuyết Đạo, hạng nhất người bị hại lúc còn sống thích nhất xem bóng thi đấu, hung thủ biết người bị hại yêu thích đó là lý do mà đem nàng ném vào sân vận động. Gì đó, trận bóng, Trương Dung trong nháy mắt hưng phấn. Người bị hại thích xem trận bóng, đó là lý do mà hung thủ đem nàng bỏ vào. Ai, không đúng, đây chính là đường nước ngầm a, đem yêu thích người thả tiến đường nước ngầm, này cũng có một ít. Kia lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp phóng nhìn trên đài sao? Chu Đường Thuyết Đạo, ta hỏi qua năm đó kiến trúc công ty, sân vận động đình công kia 4 năm, trong đường cống ngầm tịnh không có chất bẩn, vẫn là thật sạch sẽ. Hơn nữa, không biết cũng sẽ không coi là nơi đó là đường nước ngầm. Dạng này cũng được, Trương Dung khóa chặt mi đầu, lại đưa ra tân nghi vấn. Như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đằng sau kia hai tên người bị hại đâu, hung thủ cùng cái thứ nhất quen biết, chẳng lẽ cùng phía sau cũng đều quen biết. Ai, Chu Đường ý thức được gì đó, vội vàng đứng lên Thuyết Đạo. Ngươi một cái pháp y làm sao còn chú ý tới phá án tới rồi. Lão Trương A, ta không rảnh ở chỗ này theo ngươi mò mẫm bạch thoại tình tiết vụ án khẩn cấp, ta còn phải nhanh đi về điều tra, đi a. Nói xong, Chu Đường cất bước liền muốn rời khỏi. Chờ đã, chờ chút, Trương Dung lại mặt dày mày dạn kéo lại Chu Đường. Ngươi đợi lát nữa a, trước đã trễ thế như vậy đều, không quan tâm như vậy một hai phút a, ngươi mau nói cho ta biết đằng sau hai cái lại là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng, đối ta kiểm tra thi thể cũng có trợ giúp a. Tốt tốt, vậy liền lại làm nhảm 5 đồng tiền. Chu Đường đành phải dừng lại chân. Thuyết Đạo, ba tên người bị hại có rất rõ ràng giống nhau đặc thù, nữ tiếp viên hàng không, người mẫu xe hơi, tất cả đều là khí chất hình mỹ nữ. Ta xem qua hai người bọn họ ảnh chụp, tướng mạo cũng có rất nhiều rất giống chỗ. Đó là lý do mà, nha, đó là lý do mà, Trương Dung nuốt ngụm nước bọt kích động. Thuyết Đạo, cái thứ nhất người bị hại là bắt đầu, phía sau hai cái có khả năng đều là hung thủ tìm kiếm mục tiêu. Muốn làm ra phán đoán chuẩn xác. Chu Đường Thuyết Đạo, còn phải xem Trương pháp y bản lãnh của ngươi, vẫn là trước tiên đem hạng ba người bị hại thân phận điều tra ra rồi nói sau. Ta ngay tại làm, nhưng là, Trương Dung Thuyết Đạo, rút ra mấy lần tất cả đều thất bại, cỗ thi thể thứ ba hư thối đến nghiêm trọng nhất, chúng ta còn tại cố gắng. Chu Đường, Trương Dung do dự một chút hỏi, Nếu người đã có mạch suy nghĩ như vậy, tiếp xuống người có tính toán gì đâu? Đương nhiên là có. Á Chu Đường chỉ mình thụ thương cánh tay Tuyết Đảo. Ta dự định về trước đi ngủ một giấc đi, cánh tay thực sự không chịu nổi. Ta đi, Trương Dung nhếch miệng, sau đó nghiêm túc Tuyết Đảo. Chu Đường, nếu như suy đoán của ngươi là đúng, như vậy liên quan tới người chết nguyên nhân cái chết có lẽ có thể cho ta cung cấp một cái phương hướng. Ta cảm giác người chết chết tại hít thở không thông khả năng, vẫn là rất lớn. Đúng, ta cũng cho là như thế, bất quá. Chu Đường Tuyết Đảo, nguyên nhân cái chết với ta mà nói, đã không trọng yếu. Kia, Trương Dung hiếu kỳ, gì đó mới là trọng yếu nhất đâu. Người có phải hay không, đã biết làm như thế nào phá án. Ha ha, Chu Đường cười không nói, quay người rời khỏi kiểm tra thi thể trung tâm. Ban đêm 11 giờ 45 phân, Chu Đường về đến nhà. Mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt thế nhưng là có tân mạch suy nghĩ, Chu Đường lại cảm giác phá lệ hưng phấn. Nhưng mà càng hưng phấn, sự tình đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn. Đẩy môn, trong phòng liền bay tới một cỗ say lòng người mùi cơm chín mùi vị, nhưng gặp bàn ăn bên trên, vậy mà bày cả bàn đồ ăn. Hà, ngươi còn có mặt mũi trở về à, đang ngồi ở ghế tràng kỳ bên trên xem điện thoại di động Tư Đồ Thiếu Thiếu lập tức đứng tại ghế tràng kỳ bên trên chất vấn. Ta còn tưởng rằng, ngươi đêm nay không trở lại đâu. Cái này, Chu Đường nhìn xem cả bàn thức ăn thịnh soạn hỏi. Ngươi đây là, làm sao cái ý tứ, ta gọi điện thoại, vì cái gì không tiếp, Tư Đồ Thiếu Thiếu còn tại chất vấn, tin nhắn vì cái gì không quay về. Ngươi cứ nói đi, Chu Đường chỉ chính mình chế phục, có án tử a, đại tỷ, hiện tại nên giải thích một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đây là, tiệm cơm đặt đồ ăn a, đúng, cộc cộc cộc đi, Tư Đồ Thiếu Thiếu từ trên ghế salon nhảy xuống, hai tay án lấy Chu Đường bả vai reo hò nói. Nhanh lên một chút, chúc mừng bản tiểu thư đấu thầu thành công đi. Ha ha ha, ta mẹ nó, nghe được cái này, tin giữ Chu Đường tâm lý lột bột một tiếng, tức giận mắng, đám này lừa đảo bất an xáo lộ ra bài a, nhanh như vậy liền thu lưới rồi. Một bang không có chí khí ra hỏa, móa, hắn lại từ tâm lý thăm hỏi một lần tần phụ tá tổ tiên, tâm lý nói chuyện xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn làm sao cũng không hướng mình hồi báo một chút. Uy, Tư Đồ Thiếu Thiếu an lấy Chu Đường bả vai đi lên nhảy. Chẳng lẽ ngươi không chúc mừng ta sao? Uy, Chu Đường nhíu lại mi đầu Tuyết Đảo, chú ý một chút nhi tiêu chuẩn có được hay không, hai ta không có liên hệ máu mủ. Cách chương.